Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12. Chiến đấu tiến hành lúc Kakashi, lão phu mang cho ngươi tới rất tốt trợ thủ. Tam đại Hokage một cái tay đỡ nón lá, một tay nhấc lấy kim cương như ý bổng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, tại Kakashi bên người xuất hiện mấy bóng người. Kakashi cảnh giác nhìn sang Asuma, Kurenai, Gai, trước mắt mấy người chính là Kakashi bạn tốt, khiến thanh xuân cháy lên gì. Kakashi, Gai hai tay nắm quyền, lóng lánh răng đong đưa người nổi da gà rơi đầy đất. Gai, ngươi chính là, lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong sân cửu vĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Vĩ thú ngọc lại bị một ông lão làm hỏng. Đây là trực tiếp nhất miệt thị. Không thể bỏ qua. Cửu vĩ tứ chi phát lực nhanh chóng chạy tới. Màu đỏ chakra ngưng tụ số tròn 10 viên hỏa cầu hướng cái khác nhẫn giả đánh tới. Trốn. Tam đại ra lệnh một tiếng. Kakashi cùng với Gai đám người nhanh chóng nhảy ra. Trên không trung, Asuma bay người quăng ra mấy cái kunai. Thủy độn thủy trận bích, một đạo thủy tường từ dưới chân phía trước dâng lên, đem sông tới mặt hỏa cầu ngăn cản tới, thổ độn hoàng tuyên triều. Trước người chu vi 100 mét thổ địa tại chakra dưới tác dụng hóa thành vũng bùn. Cửu vĩ tốc độ chạy trốn quá nhanh nhất thời dừng lại không xuống lâm vào bùn trong đàm. Liên tiếp không ngừng phòng ngự cùng thủ đoạn công kích. Chứng kiến nhất đại nhẫn hùng đối nhẫn thuật vận dụng đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Cùng lúc đó, Asuma phóng tới kunai chính xác không có lầm đâm vào cửu vĩ bên trái chân trước. Oanh, dẫn bảo phù uy lực cực lớn ngạc nhiên nổ vang. Cửu vĩ một chân cong đi xuống, đầu một đầu vùi vào vũng bùn sâu bên trong. Mộc Diệp đại toàn phong, Gai bỗng nhiên xuất hiện ở cửu vĩ dưới người. Một chân vung tại cửu vĩ phần lưng, khiến nó thân thể hơi hơi trầm xuống một chút. Quá tốt, tam đại đại nhân quá lợi hại. Gần như cùng lúc đó, sở hữu nhẫn giả đều phát ra như vậy cảm khái. Chớ khinh thường, tam đại hét lớn một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết. Bùn trong đàm cửu vĩ bỗng nhiên vừa phát lực, chakra từ dưới chân phun ra ngoài. Cường đại tác dụng lực bên dưới, thân thể nhảy lên thật cao, thoát khỏi vũng bùn, đợi vừa rơi xuống đất, cửu vĩ móng trước về phía trước quơ múa mấy cái, to màu đỏ thẫm chakra nhận từ đầu ngón tay bay ra, đem ý đồ đi lên công kích một chút nhẫn giả chém thành vài đoạn. Cửu vĩ được thế không tha người, 9 cái đuôi bọc lại thân thể. Màu đỏ gian ác chakra giống như hỏa diễm giống nhau chiếu sáng thiên không. Nhanh, thủy độn, tam đại hướng sau lưng nhẫn giả gầm lên giận dữ. Nhất thời, đủ loại thủy độn nhẫn thuật bị nhẫn giả sử dụng được. Thủy long đạn, bảo thủy trùng ba, phá bôn lưu vân vân, đều không ngoại lệ. Những này nhẫn thuật toàn bộ kêu tại cửu vĩ trên người, khiến thân thể hắn một trận lay động. Nhưng là mặc cho Konoha nhẫn giả thế nào công kích, cửu vĩ đầu chính là không có hiện ra lộ ra. Thủy độn cái gì? Tam đại đang chuẩn bị nhẫn thuật, bỗng nhiên thấy cửu vĩ cái đuôi buông lỏng đi xuống, lộ ra diện mục thật sự. Chỉ thấy trong miệng nó ngưng tụ ra một viên to lớn vĩ thú ngọc. Đối mặt với Konoha nhẫn giả, cửu vĩ đầu thật cao nâng lên, vĩ thú ngọc tùy thời chuẩn bị bắn. Giờ khắc này, sở hữu nhẫn giả, bao gồm tam đại Hokage đều là chăm chú nhìn viên này vĩ thú ngọc. Cái này vĩ thú ngọc bên trong ẩn chứa năng lượng làm người ta kinh ngạc run sợ. Coi như là Hokage cường đại như vậy nhẫn giả, cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Chỉ có thể nhìn vĩ thú ngọc phương hướng công kích cuối cùng trốn. Đến, tới, cửu vĩ đầu vừa mới động một cái. Sở hữu nhẫn giả kinh hô lên, tùy thời thì chuẩn bị trốn viên này khiến người kinh hãi năng lượng cầu. Không nghĩ, Cửu vĩ trong mắt lại thoáng hiện lên một vòng trào phúng. Mạnh nhất vĩ thú, thật đúng các ngươi người nhân loại này có thể chống cự sao? Nếu muốn khiêu chiến vĩ thú quyền uy, như vậy thì tiếp nhận vĩ thú lửa giận đi. Sau một khắc xảy ra một màn khiến đệ tam tỳ sắp nứt. Chỉ thấy cửu vĩ trong miệng vĩ thú ngọc phát động, nhưng cũng không phải trước chỗ dự đoán hướng một cái hướng khác công kích, mà là ở điệp tại trong miệng. Từ vĩ thú ngọc nội bộ bắn ra càng nhiều nhỏ bé vĩ thú ngọc. Liên miên không dứt, theo thân thể hắn di chuyển nhanh chóng, phạm vi công kích trong nháy mắt mở rộng vô số lần. Cửu vĩ công kích thế nào sự khủng bố, lại mau dường nào tốc độ. Trải qua nhẫn giới đại chiến người liền sẽ rõ ràng vĩ thú chỗ kinh khủng. Kia cơ hồ liền không phải là sức người có thể chống cự. Chín đại vĩ thú, truyền thuyết là lục đạo tiên nhân sủng vật, thực lực cường đại, bây giờ xuất hiện một cái này được xưng cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ. Konoha nhẫn giả có thể nói là vạn niệm câu hôi. Chẳng lẽ nhẫn giới đệ nhất Muraki lá cũng không cách nào ngăn cản cửu vĩ sao? Konoha nhẫn giả không nghĩ ra. Tam đại cũng nghĩ không thông. Konoha là hòa bình tượng trưng. Nhưng là vào giờ khắc này, vô tình tàn nhẫn chém giết khiến hết thảy các thứ này hủy trong chốc lát. Tam đại tâm lý rất rõ. Hết thảy các thứ này sớm muộn đều sẽ tới. Chỉ là không có dự liệu được vậy mà đúng như cùng Uchiha Satoshi nói tới một dạng. Máu tanh tàn khốc, nhưng là, cửu vĩ là thế nào trốn ra được? Uzumaki Kushina có ám bộ bảo vệ, làm sao có thể sẽ phát sinh như vậy sự tình? Chẳng lẽ là Uzumaki Kushina xảy ra chuyện, đưa đến cửu vĩ phong ấn nới lỏng? Rốt cuộc là ai sẽ đối với nàng động thủ đây? Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật tại nhẫn giới là nổi danh dũng mãnh. Nếu là phong ấn bản thân vấn đề, vậy cơ hồ là không thể nào. Số lớn nhẫn giả tại cửu vĩ di chuyển nhanh chóng dưới trở thành cô hồn dã quỷ. Cùng cái thế giới này vĩnh viễn ly biệt. Thông linh chi thuật kim cương lao vách tường. Tam đại nhanh chóng kết ấn. Trong tay kim cương như ý bổng phân ra mấy chục đạo phân thân. Từ bốn phương tám hướng đem chính đang chạy nhanh cửu vĩ vây khốn. Hối hả thu nhỏ lại phạm vi. Cửu vĩ yêu hồ, lão phu không cho phép ngươi đối thôn làm ra bất cứ thương tổn gì. Đệ tam quang kiên nghị, dù là đối mặt là mạnh nhất vĩ thú cũng không có chút nào lui bước. Nhẫn pháp chú phù nổ. Tam đại thuật thức hoàn thành. Chỉ thấy cửu vĩ trên người bỗng nhiên vang lên rậm rạp chằng chịt tiếng nổ. Đáng ghét lão đầu, cửu vĩ tâm lý giống giận, mới vừa rồi lại không có phát hiện cái này kim cương trong lồng giam lại cất giấu vô số dẫn bảo phù. Mỗi một lần nó giãy giụa đều sẽ để cho những này dẫn bảo phù dán vào trên người nó. Lại lấy nhẫn pháp nổ, chiêu này có thể nói là ác độc, nhưng là... Dẫn bảo phù mặc dù khiến cửu vĩ khí thế yếu bớt đi xuống, nhưng là cũng không có khiến nó thất đi chiến đấu lực. Ngược lại kích thích nó dã tính, không ngừng dùng vĩ thú ngọc đánh lấy kim cương lao vách tường. Chuyện này, chẳng lẽ như vậy còn không được sao? Nhìn tới, tam đại yên lặng nhìn, tâm lý quyết định, một cái không muốn nghĩ lên nhẫn thuật tại trong đầu thoáng hiện lên. Cuối cùng một tiếng thở dài, bắt đầu kết ấn, cái kia là, Sasa Kakashi lấy cái này thuật thức, nhất thời nhớ tới cái gì, dưới sự kinh hãi nhanh chóng hướng tam đại cuồng chạy tới. Thì, một cổ đậm đà khí tức tử vong tại tam đại trên người xuất hiện, giãy giụa trong cửu vĩ bén nhạy cảm giác, một đoạn ký ức thoáng hiện lên, khiến nó cả người run rẩy. Càng điên cuồng công kích kim cương lao vách tường. Tam đại, ngươi quá nóng lòng. Tam đại nhẫn thuật sắp hoàn thành thời khắc. Chân trời thoáng hiện lên một đạo kim tia chớp vàng. Đầu đầy tóc vàng đệ tứ xuất hiện ở bên người. Có chút điểm thở dốc. Như là trải qua một trận đại chiến mà tới. Minato, ngươi, Nhẫn thuật bị cắt đứt, nồng nặc kia khí tức tử vong cũng tiêu tán theo. Không cần nhiều lời, tiếp được sự tình giao cho ta. Phòng thủ kim cương lao vách tường. Minato nói xong quăng ra mấy chục thanh kunai, nhẫn pháp shuriken ảnh phân thân chi thuật. Kia bay ra ngoài mấy chục thanh kunai tại nhẫn thuật dưới tác dụng phân ra vô số phân thân tán. Lạc tại cửu vĩ bên người. Thậm chí cửu vĩ trên người cùng dưới chân cũng có kunai tồn tại. Mà đệ tứ thân ảnh chợt hóa thành một đạo tia chớp vàng biến mất ở xa xa. Tiếp theo một cái chớp mắt đã tại cửu vĩ sau lưng. Một viên xoay tròn chakra năng lượng cầu ngưng tụ ở trong tay hướng cửu vĩ phần lưng đập xuống. Sau đó lần hai hóa thành một đạo tia chớp vàng biến mất. Chuyện này, đây chính là đệ tứ phi lôi thần chi thuật sao? Mỗi một lần thấy đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi a. Một chút nhẫn giả mặc dù biết đã từng gặp qua Minato thuật, nhưng vẫn là khó nén rung động trong lòng. Mà những kia chưa từng gặp, liền càng không cần phải nói. Lão sư thuật quả nhiên xuất quỷ nhập thần. Kakashi mặt đầy hưng phấn. Vậy chính là mình lão sư. Konoha Hokage a. Cửu vĩ đối mặt đệ tứ xuất quỷ nhập thần chiêu số căn bản là phản ứng không kịp liền bị đập lật trên mặt đất, chỉ có thể dùng vô hạn chakra huyễn hóa ra chakra khôi giáp tới phòng vệ. Lại là một đạo tia chớp xuất hiện, đệ tứ xuất hiện ở cửu vĩ tay trái bên cạnh, mãnh liệt lôi quang tại trên tay hắn ngưng tụ, một chưởng đánh xuống, lôi thiết. Kakari nhẫn thuật lúc này bị đệ tứ dùng đến. Cường đại lôi độn nhẫn thuật hướng cửu vĩ lỗ tai vỗ xuống. Đừng mơ tưởng, cửu vĩ tâm lý tức tối suy nghĩ. Bỗng nhiên một cái quay đầu, một viên vĩ thú ngọc hướng đệ tứ mặt đập tới. Đệ tứ con ngươi co rụt lại, vội vàng dùng phi lôi thần chi thuật né tránh. Nhưng ở hắn thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa sau khi... Lại là một viên vĩ thú ngọc đánh tới. Bất đắc dĩ, đệ tứ liên tục sử dụng phi lôi thần chi thuật trốn công kích cửu vĩ. Trong lúc nhất thời, cửu vĩ cùng đệ tứ bắt đầu giằng co. Đáng ghét, lão sư thế nào không triệu hoán Banter đi ra. Kakashi nhìn đến trong lòng nóng nảy. Dưới mắt Konoha nhẫn giả đã tổn thất hơn nửa, còn lại phần lớn đều không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể thối lui đến phía sau tiến hành phòng ngự. Như thế đi xuống nói, đệ tứ tình huống rất nguy hiểm a. Không có cách nào, kim cương lao vách tường có thể mức độ lớn nhất hạn chế cửu vĩ hành động, nhưng cùng lúc cũng hạn chế Banter. Nếu như Banter bị triệu hoán đi ra, sợ rằng dùng không bao lâu cũng sẽ bị cửu vĩ cho kết. Tam đại phân tích rất rõ, mắt thấy đệ tứ không ngừng tránh né. Cửu vĩ tàn bạo tính tình lần hai bùng nổ, dựa vào chakra khôi giáp phòng ngự bắt đầu ngưng tụ to lớn vĩ thú ngọc. Đệ tứ thầm nói không ổn, liên tục cường công, nhưng cửu vĩ hoàn toàn bất kể. Rốt cuộc, cường đại vĩ thú ngọc ngưng tụ hoàn thành, mục tiêu chính là Konoha thôn phương hướng. Không được. Đệ tứ nói thầm một tiếng, hóa thành một đạo tia chớp xuất hiện ở cửu vĩ trước người. Hai tay kết ấn, nhẫn pháp tiên nhân hình thức, tiên pháp Rasengan, áp xúc đến mức tận cùng chakra năng lượng cầu tại đệ tứ trong tay tốc độ cao xoay tròn. Bên trong ẩn chứa năng lượng phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Cửu vĩ vĩ thú ngọc đánh tới. Mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đệ tứ Rasengan đón đầu mà lên, hai cái cổ năng lượng cường đại đụng va vào nhau, lẫn nhau trùng kích, lại triệt tiêu lẫn nhau lấy, không có kịch liệt tiếng nổ, chỉ có thấy được sóng năng lượng tại khắp nơi tứ ngược. Hai cổ năng lượng trong đụng chạm tâm, tia sáng chói mắt xuất hiện, trong nháy mắt khắp toàn bộ chiến trường. Mặt đất bắt đầu kịch liệt lung lay, từng cổ một khói dày đặc dâng lên, mặt đất đung đưa kéo dài mấy phút mới dừng lại, mà khói dày đặc lúc này cũng từ từ tiêu tan, đệ tứ lần hai sử dụng phi lôi thần cách xa cửu vĩ, mà ở cửu vĩ trước địa phương, kim cương lao vách tường đã biến mất không thấy gì nữa. Tại nó thân xuống mặt đất đã sụp xuống, phạm vi đạt tới một cây em. Hô, hô, quá nguy hiểm, thôn thiếu chút nữa liền. Đệ tứ thở hào hển, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Bây giờ không có vàng mới vừa lao vách tường, cửu vĩ tự do, sợ rằng phía sau sự tình rất khó thu thập. Khói dày đặc tiêu tan, cửu vĩ thân ảnh cũng từ từ hiển hiện ra. Mặc dù rất chật vật, thế nhưng vô hạn chakra cũng tại chữa trị thân thể hắn. Chẳng lẽ cửu vĩ là đánh không chết? Konoha nhẫn giả cơ hồ tuyệt vọng. Tại như vậy dưới sự công kích cửu vĩ lại còn có thể sống sót. Chẳng lẽ Konoha thật muốn tiêu diệt sao? Ai, cái này chàng kiếp nạn sợ rằng. Tam đại cảm khái, bỗng nhiên, một cái gián dẫn bảo phù kunai từ phía sau hắn hướng cửu vĩ bắn tới. Ép tới cửu vĩ con mắt, tốc độ nhanh làm người ta khó tin. Đồng thời, một cái âu bóng người nhỏ bé xông tới. Tại bầu trời hóa thành một đạo u quang hướng cửu vĩ lao đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.